Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1875. Chương 1875. Người không phải nghiêm túc đi. Tại pháp luật phía trên, cái này đương nhiên không cho phép. Có oan khuất người có thể báo động, tự nhiên có luật pháp trợ giúp người giải oan. Thế nhưng là Lâm Thành Phi không phải người Hàn Quốc à? Hắn vẫn là Hàn Quốc nhất làm cho người đau đầu ra hỏa. Lấy thân phận địa vị, làm sự tình thời điểm, vốn là có thể siêu việt thường quy thủ đoạn. Lâm Thành Phi báo thù là đương nhiên, nhưng hắn thân là sở cảnh sát lãnh đạo, tuyệt đối không thể thừa nhận. Lâm tiên sinh, Song Yu Si thở sâu, nói ra, ta biết, sự kiện này, người thụ rất lớn ủy khuất, thế nhưng là... Người như thế cưỡng đoạt, cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp à. Ta cảm thấy, biện pháp này rất tốt. Lâm Thành Phi lại là một mặt nghiêm mặt nói ra. Làm lên mã làm cho ta tâm tình thông suốt. Song Yu Si có nỗi khổ không nói được. Người bình thường, lại làm cho ta khó làm à. Lâm Thành Phi chỉ Park Cơm Trang. Song tiên sinh, thuê người giết người người đang ở trước mắt. Ngươi còn không làm chút gì. Song Yu Si trừng Park Cơm Trang liếc một chút. Gia hỏa này cuối cùng là bị hắn bắt được, đương nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha. Park Tae-woo cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng, nói ra, Song tiên sinh, ngài nhìn có thể hay không? Park tiên sinh, Song Yu Si trầm giọng nói ra, ta không dám hứa chắc sự kiện này cùng ngươi có quan hệ hay không. Cho nên, hôm nay không chỉ có Park Cơm Trang tiên sinh cần cùng ta trở về, thì liền ngài cũng phải cùng chúng ta trở về, tiếp nhận điều tra. Park Tae-woo thật không thể tin chỉ mình cái mũi. Cái gì? Ta cũng phải cùng các ngươi hồi sở cảnh sát. Nếu như ngươi là trong sạch, tự nhiên không cần lo lắng. Chúng ta không biết oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Nói xong, Song Yu Si lập tức đối sau lưng cảnh sát nói ra. Đem Park Cơm Trang thi lên, thuận tiện cũng đem Park Tae-woo tiên sinh mời về đi. Park Cơm Trang tại chỗ thì sụp đổ. Không, không muốn bắt ta, không muốn bắt ta à. Ta là vô tội, ta thật sự là vô tội. Đám cảnh sát đâu thèm hắn cầu khẩn cùng giãy giụa, đi qua về sau, trực tiếp đem hắn bắt lại. Mà Park Tae-woo thì là một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Song tiên sinh, ta cùng các ngươi trở về, không có vấn đề, thân thể chính không sợ bóng nghiêng. Ta không tin các ngươi có thể từ trên người ta xét xử cái gì. Bất quá, Lâm Thành Phi có phải hay không cũng phải bị trừng phạt. Lâm Thành Phi cười nhạt một cái nói, ngươi suy nghĩ nhiều, từ đầu với đuôi. Ta làm qua cái gì? Người bạo lực uy hiếp Park Cơm Trang ký kết cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ? Park Tae-woo tức giận nói. Hiện tại, tại chỗ tất cả cảnh sát, cơ hồ đều có thể xác định Park Cơm Trang là bị ép buộc. Thế nhưng là, chứng cứ đâu? Lâm Thành Phi hỏi, người nói ta bạo lực bức hiếp. Thế nhưng là... Ngươi có thể mời lớn nhất chuyên nghiệp thầy thuốc tới kiểm tra, xem hắn trên thân đến cùng có hay không dù là mảy may thương tổn. Ngươi, Lâm Thành Phi đối với Song Yu Si hỏi, Song tiên sinh, ta tin tưởng các ngươi Hàn Quốc cảnh sát, nhất định sẽ không tùy tiện tin vào người khác hồ ngôn loạn ngữ. Đúng không? Song Yu Si rất là đau đầu xoa xoa đầu, dựa theo lẽ thường tới nói. Bọn họ hiện tại tuyệt đối có thể mời Lâm Thành Phi trở về hiệp trợ điều tra. Thế nhưng là, cũng không đủ chứng cứ, cũng không thể đem Lâm Thành Phi thế nào, thậm chí còn có thể gây nên Hoa Hạ bên kia bất mãn. Đến lúc đó không chừng còn hội xảy ra chuyện gì, có thể xác định là, mặc kệ Hoa Hạ bên kia nói cái gì làm cái gì. Song Yu Si đều đảm đương không nổi trách nhiệm này. Hắn xoắn suýt rất lâu, vẫn là nói, ta sẽ tìm người nghiệm thương. Nếu như Park Geum Chang tiên sinh trên thân thật có bị bạo lực qua dấu vết. Như vậy, Lâm tiên sinh, không có ý tứ, không cần biết ngươi là người nào, ta đều sẽ dựa theo Hàn Quốc pháp luật đến làm việc. Tốt, Lâm Thành Phi vui vẻ gật đầu nói, ta không ý kiến, bất quá, tại các ngươi điều tra rõ ràng trước đó, ta y nguyên là Kỳ Á xe hơi tập đoàn đại cổ đông. Cái này không có vấn đề à? Song Yu Si mặt không biểu tình gật gật đầu. Chuyển nhượng thư bên trên có Park Geum Chang ký tên, nếu như không thể xác định cái kia phần hợp đồng vô hiệu. Tại pháp luật phương diện phía trên, Lâm Thành Phi cũng là Kỳ Á bên này cổ đông. Chúng ta đi, Song Yu Si trong lòng phiền muộn, không muốn lại nói chuyện với Lâm Thành Phi, trực tiếp xoay người, hét lớn mang đến những cảnh sát kia, chuẩn bị rời đi nơi này. Park Tae-woo tự nhiên là lòng tràn đầy không cam lòng. Chỉ Lâm Thành Phi hô, Song tiên sinh, ngươi không phải đâu, thật cứ như vậy thả Lâm Thành Phi. Hắn, ta làm việc, tự nhiên có ta tiêu chuẩn. Song Yu Si không mặn không nhạt nói ra, không cần dùng ngài đến khoa tay múa chân. Park Tae-woo phổi đều sắp tức giận nổ, thế nhưng là, lại không thể làm gì. Hắn coi như cùng Song Yu Si có mấy phần giao tình, có thể cũng chỉ là sơ giao mà thôi. Đối với chuyện như thế này, còn không cách nào can thiệp. Song Yu Si quyết định, Lâm Thành Phi hướng về phía cái này cha con khoát khoát tay. Hai vị, hy vọng về sau còn có cơ hội gặp lại. Lâm Thành Phi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định không biết. Park Tae-woo nghiêm nghị quát. Ngươi chờ đó cho ta, chờ đó cho ta. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, đối uy hiếp như vậy, căn bản không cần thiết để ở trong lòng. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi, trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Thành Phi nhìn về phía tại chỗ những cái kia cổ đông, ánh mắt mỗi quét đến trên người một người, người kia tất nhiên sẽ vẻ mặt vui cười đón chào. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Lâm trước, a không, chủ tịch, xin hỏi, ngươi có dặn dò gì sao? Một cái bộ phận tài vụ tổng giám khom lưng đi vào Lâm Thành Phi trước người. Ngoan ngoãn nói ra, vừa mới hắn mắng Lâm Thành Phi mắng hung hăng. Hiện tại cũng là cái thứ nhất đứng ra nịnh nọt. Dạng này người, xưa nay không biết mặt mũi là vật gì. Lâm Thành Phi thanh âm 10 phần bình thản. Đột nhiên tiếp nhận dạng này một công ty, trong lòng của hắn lại không có nửa điểm gợn sóng, làm thời điểm rất nỗ lực, thật là đến lúc đó, lại cảm thấy, cũng không gì hơn cái này mà thôi, tẻ nhạt không thú vị. Công ty cụ thể sự vụ, ta sẽ cho người tới quản lý, Lâm Thành Phi nói ra, tại ta người đến trước đó, các ngươi dựa theo hiện tại quỹ tích làm việc là được. Bất quá, các ngươi tuyệt đối không nên tại tập đoàn làm trò gì. Không phải vậy nói, ta không dám hứa chắc, trên người các ngươi sẽ phát sinh cái gì. Một đám người đánh cái run rẩy, lại lần nữa nghĩ đến vừa mới loại kia không phải người thống khổ. Nói xong câu nói kia, Lâm Thành Phi liền trực tiếp rời đi cái này tòa nhà lớn. Sau đó cầm điện thoại di động lên, trực tiếp gọi cho Hoa Giao. Uy, Lâm Đại Thần Y, tại Hàn Quốc ngốc còn tốt đó chứ. Tuy nhiên ngươi không tại Hoa Hạ, có thể trong nước khắp nơi đều là ngươi tin tức. Ngươi có thể thật có thể dày vò. Lâm Thành Phi cười nói, ngoài ý muốn, hết thảy đều là ngoài ý muốn mà thôi. Biết ngươi bận bịu, không có việc gì nói, tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho ta. Hoa Giao hé miệng nói, cho nên... Lần này tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Đối Kỳ Á xe hơi tập đoàn có hứng thú hay không? Lâm Thành Phi hỏi, Hoa Giao không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Ta vừa mới đạt được công ty này 30% cổ phần. Thành vì bọn họ lớn nhất đại cổ đông, ngươi có muốn hay không đến bên này chơi đùa? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa Giao trầm mặc rất lâu. cái này mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi không phải nghiêm túc à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.